gió và mặt trời. Một hôm gió và mặt trời tranh cãi nhau về chuyện ai mạnh hơn ai. Mặt trời nói, vạn vật sinh trưởng được là đều nhờ công của ta. Ta là trung tâm của vũ trụ, sức mạnh của ta là vô địch. Gió cũng không chịu kém, liền phản bác. Không đâu, ta đây tiếng tăm lẫy lừng, ai trông thấy cũng đều phải khiếp sợ. Ta còn có thể tạo ra điện nữa. Cả hai tranh cãi mãi mà chẳng ai chịu kém ai. Cuối cùng nhìn thấy bên dưới có một người đi đường. Cả hai quyết định rằng nếu ai làm cho người đó cởi cái áo ra thì sẽ là kẻ mạnh hơn. Gió lấy hơi rồi thổi thật mạnh, làm cho cây cối trên đường nghiêng ngã, bụi bốc mù trời. Người đi đường thấy thế liền cài chặt cái áo lại, rồi vội vàng rảo bước. Theo vậy gió nghĩ là mình vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh, nên càng thổi mạnh hơn nữa. Áo mở tung ra, khiến cho người đi đường run lẩy bẩy. Thế là người đó càng quấn cái áo chặt thêm. Dù đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng gió vẫn không thể nào làm cho người đi đường cởi áo ra được, mà ngược lại còn khiến cho anh ta đội thêm mũ để che gió. Khi gió đã thấm mệt rồi, mặt trời mới mỉm cười và nói, ngươi làm vậy là không được rồi, hãy coi ta đây. Nói xong, mặt trời bắt đầu chiếu ánh nắng ấm áp xuống mặt đất. Người đi đường vừa nãy còn quấn chặt áo, bây giờ thì cảm thấy ấm áp hơn. Thế là anh ta cởi bỏ nút áo và lấy mũ để che gió xuống. Mặt trời vẫn tiếp tục tỏa ánh nắng ấm áp xuống mặt đất. Người đi đường dần thấy nóng lên, rồi sau đó thì mồ hôi túa ra đầm đìa. Anh ta nghĩ trong thời tiết này, nếu cởi áo ra chắc sẽ không còn nóng bức khó chịu nữa. Thế là liền cởi áo ra.